giống như nhìn lại một bộ sử ghi lại đầy đủ sự hưng vong của gia tộc. Trong lòng Dịch Vân dâng lên một cảm giác rất đặc biệt. Nhà tổ này là nơi mà hắn khởi đầu. Dường như hắn có duyên đặc biệt với nơi này. Mỗi lần đi vào nơi này đều xảy ra những biến hóa dẫn đến những bước ngoặt lớn lao trong đời hắn. Lò rèn mà gia tộc Tư Đạt Đặc đời đời bảo vệ. Không phải luyện sắt mà là luyện ra người. Đã luyện cho hắn trở nên thép cứng. Không biết đến bao giờ mới trở lại nơi này lần nữa. Trước khi rời khỏi, ta muốn thăm lại nơi này. Chính là nhờ nhà tổ mới có Dịch Vân ngày nay. Mở mật đạo đằng sau nhà tổ. Dịch Vân đi xuống, cách Trương.